Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, quỷ dị. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, đều là giả. Sao lại có thể như thế đây? Tần Sương trong miệng kinh ngạc hô. Giống như hoàn toàn không tin đây hết thảy một dạng. Cũng xác thực, có thể một ít lời đích thật là rất khó để người tin tưởng. Cái kia một đám hung thú rõ ràng là có máu có thịt. Sống sờ sờ sinh mệnh. Tần Sương không có khả năng cảm giác không thấy bọn họ là giả. Hắn trả theo chân chúng nó đánh lâu như vậy đây. Ngươi không tin đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Băng Diên nhếch miệng lên. Sau đó khinh thường cùng Tần Sương nói ra. Đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Đương nhiên cũng không phải là Băng Diên suy nghĩ trong lòng. Còn cụ thể là cái dạng gì tình huống? Đây cũng là khiến người ta không được biết rồi. Nói tóm lại, hiện tại loại tình huống này căn bản không phải Tần Sương có thể trưởng khống cục diện. Hiện tại cái này một cái bí cảnh bên trong, hung thú số lượng nhiều đến hắn căn bản trưởng khống không được. Hiện tại biện pháp duy nhất liền chỉ là chạy đi. Tần Sương nghĩ lại, đang muốn chạy, thế nhưng là lại ngẫm lại. Giống như có chỗ nào không đúng. Hắn chỉ biết là lúc tiến vào rất là dễ dàng. Thế nhưng là lúc này cái này ra ngoài làm sao ra ngoài a? Hắn giống như trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy cách đi ra ngoài. Càng thêm thật đáng buồn chính là, hiện tại là buổi tối. Mặc dù nói hắn có thể thấy rõ ràng mặt đường, nhưng là cũng không bài trừ buổi tối so ban ngày càng thêm nguy hiểm loại tình huống này. Tần Song hiện tại với cái thế giới này thế nhưng là có một chút kiêng kỵ. Kém một chút liền muốn mệnh của hắn a. Như thế nào đi nữa hắn cũng là không muốn ở cái này bí cảnh bên trong ở lại nữa rồi. Nếu không tính mạng của hắn lại so sánh đụng phải uy hiếp. Kỳ thực cái kia một số hung thú hắn thì căn bản không e ngại. Nhưng hắn sợ hãi chính là cái kia một đám hung thú số lượng. Căn bản chính là hắn không thể đầy đủ khống chế lại. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp cái kia chính là trốn. Ngoại trừ chạy trốn không còn hắn cầu. Ngay sau đó hắn nhìn chung quanh một lần. Không biết như thế nào trở về. Băng Diên lúc này cũng thỏa đáng mở miệng. Ngươi liền định dạng này liền đi. Tần Sương rất là khổ bức. Sau đó mở miệng nói. Bằng không đâu. Chẳng lẽ lại ta còn tiếp tục ngốc chờ chết ở đây à? Nơi này hung thú số lượng thực sự nhiều lắm. Ta là ngăn cản không nổi. Tình huống của hôm nay ngươi thấy được sao? Vậy ngươi có nghe được hay không lời nói của ta? Ta nói này một đám lỏng thọ rất có thể là không phải chân thực. Không phải em gái ngươi nha. Có máu có thịt ngươi mẹ nó còn ở lại chỗ này hố ta. Ta nói cho ngươi coi như nơi này có dị hỏa ta mẹ nó cũng không bốc lên cái này chết. Tần Sương nhất thời lớn tiếng kêu la. Hắn đây là tại nói Băng Diên đây. Băng Diên nghe được Tần Sương. Chính là dừng một chút. Một lát không nói gì thêm. Thế nhưng là sau một hồi lâu. Hắn lại tiếp tục nói. Thật không phải là ta nói ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Tần Sương giờ phút này ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỗ đó chính treo một vòng rảo hoạt ánh trăng. Treo ở trên bầu trời yên lặng chiếu sáng cái này một cái bí cảnh. Tần Sương thở dài, sau đó thân ảnh nhất thời lóe lên, lập tức liền xuất hiện tại cách đó không xa, sau đó hắn liền tiếp tục bay đi. Hắn ở cái này bí cảnh bên trong trên bầu trời, chẳng có mục đích bốn phía phi hành, hắn cũng không biết hắn đến cùng nên đi chỗ nào. Giờ phút này cái bí cảnh bên trong vô cùng an tĩnh thần bí, không có chút nào ban ngày cái kia một đoàn hung thú vây tại một chỗ cái chủng loại kia tiếng. Gào thét, còn có một đoàn phức tạp ồn ào thanh âm. Giờ phút này bí cảnh bên trong, vô cùng an tĩnh quỷ dị. Khắp nơi không có một chút xíu thanh âm. Từ là Tần Sương tại cái này trên bầu trời phi hành. Thế mà liền y sinh ám dạ chim hót còn có hung thú thanh âm đều không có nghe được. Hắn thì không khỏi buồn bực. Ban ngày nhiều như vậy hung thú đến cùng đi nơi nào? Hắn nhìn lấy cái này lớn chừng bàn tay điểm địa phương. Thật sự là cũng không chứa được cái gì quá nhiều sinh vật. Theo đạo lý tới nói liền xem như cái kia một đám lục địa hung thú trốn đi. Như vậy buổi tối tiện thể tất còn sẽ có phi hành hung thú ở. Thế nhưng là tình huống ngay ở chỗ này bay lâu như vậy. Cũng vẫn như cũ là không thấy cái kia phi hành hung thú một tiếng kêu gọi. Giờ phút này bên trong vùng rừng rậm này trong an tĩnh lộ ra một cỗ quỷ dị. Khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Thì cả cái gì côn trùng kêu vang đều không có. Ngoại giới liền xem như loại tình huống này cũng sẽ có gió lay động lá cây sàn sạt thanh âm. Thế nhưng là nơi này hoàn toàn không có. An tĩnh tựa như một mảnh chỗ chết. Chẳng lẽ lại băng diên nói đều là thật. Nơi này hung thú hoàn toàn chính xác đều là không chân thực. Đều là giả sao? Tần Sương cũng không khỏi đến suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì hiện tại loại tình huống này, hắn đã không khỏi không tin. Mà lại theo ban ngày tình huống đến xem, hắn nhắm mắt lại chỉ có thể nghe được cái kia hung thú gào rú thanh âm. Xác thực không cảm giác được một đầu hung thú từ trên người chính mình bước qua dáng vẻ. Cái này có cực lớn khả năng nói rõ a cái kia hung thú căn bản cũng không phải là thật. Như vậy hắn huy động xích tiêu kiếm chảm giết cái kia một loại cảm giác lại là chuyện gì xảy ra đâu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái kia một đám hung thú rõ ràng đều là có máu có thịt. Mà lại tại dưới kiếm của hắn cũng là nguyên một đám tứ phân ngũ liệt. Rất nhiều hung thú cơ hồ bị hắn tay lưỡi đao. Hắn làm sao có thể cảm giác không thấy cái này hung thú đến cùng là thật là giả đâu. Thế nhưng là trước mắt cái dạng này cũng là không cho phép hắn không tin. Thật thật giả giả giả giả thật thật. Tần Sương hiện tại cũng náo không rõ. Hắn giờ phút này đem linh lực quán trú tại trên ánh mắt. Nhìn lấy cái này cảnh ban đêm mênh mông rừng rậm. Cùng cái này một mảnh cũng không tính lớn bao nhiêu bí cảnh. Chỉ cần hắn bay ở trên bầu trời. Mà có thể đem cái này bí cảnh nhìn một cái không sót gì. Chứng minh xác thực tính không được bao lớn. Muốn là Tần Sương bay lên lời nói cũng chính là 3-4 canh giờ liền có thể đem cái này bí cảnh cho. Theo cái này đầu đi đến cái kia một đầu, cực kỳ tính không được bao lớn. Hơn nữa thoạt nhìn nhiều như vậy hung thú, muốn sinh hoạt tại cái này lớn chừng bàn tay điểm địa phương. Đó cũng là căn bản không thực tế, mà lại cái này một mảnh bí cảnh, xem ra cũng là rất là quỷ dị. Toàn bộ bí cảnh bên trong, cũng chỉ có xa xa cái kia tháp cao mới là hiện ra lấy có người làm tu kiến qua dấu vết. Thế nhưng là Tần Sương nhìn ra, cái kia một mảnh tháp cao cách lộ trình của chính mình tối thiểu đến có 1-2 canh giờ. Mà lại tại ban đêm bên trong, cái kia một tòa tháp cao thế mà toàn thân đen nhánh. Liền xem như Tần Sương tại ánh mắt của mình bên trong quán chú linh lực. Nhưng hắn nhìn đến thế mà còn là đen kịt một màu. Ở trong đó giống như cũng không tồn tại có đồ vật gì. Nếu là ban ngày xem ra. Cái kia một tòa tháp cao đại vẫn là rất là bình thường. Thế nhưng là ban đêm xem ra đâu. Lại là tổng thể đen nhánh cái này bí cảnh bên trong tất cả mọi thứ cũng còn muốn hắc. Hơn nữa còn là quỷ dị như vậy. Nhất là Tần Sương. Coi như ngăn cách xa như vậy nhìn đến một tòa tháp cao. Tuy nói cái kia một tòa tháp cao tổng thể đen nhánh. Nhưng là từ Tần Sương trong mắt xem ra. Hắn thế mà nhìn đến cái kia tháp cao phía trên đỉnh điểm nhất. Chỗ đó có một cái màu u lam điểm nhỏ. Cái này dùng màu xanh lam điểm nhỏ ngăn cách xa như vậy tuy nhiên nhìn không rõ lắm. Nhưng nếu như cách gần một chút chính là sẽ phát hiện. Nó chính tản ra còn giống như u linh quang mang. Tại trong hắc ám nhảy lên. Đương nhiên Tần Sương là nhìn không rõ lắm. Cho nên hắn hiện tại có thể làm được. Cái kia chính là hướng về kia một tòa tháp cao chạy đi. Thừa dịp đêm nay phía trên không có bao nhiêu hung thú ngăn cản. Cho nên hắn muốn đi cái kia tháp cao chung quanh tìm tòi hư thực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.